Kết hôn với người chồng điên. Chương 307, 307, thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cả, cuối cùng chị cũng đến vùng song hỷ phấn khởi chạy tới. Tần Yến Từ trầm giọng hỏi, gọi ai là chị cả? Chào anh rể, Phùng Song Hỷ có nhiều khuyết điểm, nhưng nói chuyện lại rất lanh lẹ. Tần Yến Từ liếc hắn ta một cái mà không nói gì, coi như chấp nhận cách gọi này. Ứng Tư Tư đưa thư giới thiệu cho hắn ta. Cha chồng tôi nói, cậu cầm lá thư này đến báo danh trực tiếp là được. Phùng Song Hỷ không biết chữ, hoàn toàn không hiểu trên thư viết gì, mở thư ra rồi nhăn mặt hỏi. Chị cả, công việc của em là gì? Ứng Tư Tư định đọc cho hắn ta nghe, nhưng Lý Ngọc Vi đã nhanh chóng giật lấy thư, đọc đến đoạn công việc là hút hầm cầu, sắc mặt cô ta tái nhợt, tay run rẩy chỉ vào Ứng Tư Tư, miệng lắp bắp mãi không nói nên lời vì tức giận. Ban đầu Phùng Song Hỷ cũng có chút không hài lòng, nhưng khi nghe Ứng Tư Tư nói về mức lương hàng tháng, hắn ta liền thấy mình có thể chịu đựng được. Khoảng 120 đồng, cao hơn cả lương công nhân, hắn ta thầm nghĩ, phải ăn trộm bao nhiêu gà, bắt bao nhiêu chó mới đủ số tiền này. Trộm gà, bắt chó thì còn bị đánh, hút hầm cầu thì không ai đánh hắn cả. Cùng lắm là bị chê hôi thôi, anh ta sợ Lý Ngọc Vi phát điên mà xé lá thư, nên vội giật lại và cất giữ cẩn thận. Chị cả, chị biết những chỗ nào cần hút hầm cầu không? Tần Yến Từ đáp, nhà vệ sinh công cộng, còn có thể ở đâu nữa? Ứng Tư Tư phải bịt miệng để không cười, thật là hài hước. Cô cố nén nụ cười, nghiêm túc nói, Phùng Song Hỷ, anh đừng nghĩ hút hầm cầu là công việc không đáng mặt nhé. Báo chí đã đăng rồi, hút hầm cầu cũng là phục vụ nhân dân, cũng vinh quang. Hơn nữa, kiếm tiền không phải là chuyện đáng xấu hổ. Cô thêm một câu, ít nhất còn hơn là kiếm tiền từ chợ đen, nơi mọi người đều muốn đánh anh. Phùng Song Hỷ đồng ý, chị cả nói rất đúng, đúng ý em quá. Lý Ngọc Vi tiếp tục chỉ tay vào Ứng Tư Tư. Cô, Ứng Tư Tư điềm tĩnh nói, cô đừng cảm ơn tôi quá, chúng ta là chị em với nhau, Phùng Song Hỷ là em rể của tôi, đương nhiên tôi phải chăm sóc. Nghe những lời này, Phùng Song Hỷ cảm thấy như mình đã có chỗ dựa. Chị cả, chị là ân nhân của em, sau này có việc gì cứ gọi, em không ngại bất cứ điều gì. Ứng Tư Tư cười, cậu nói quá rồi, cậu đối tốt với em gái tôi đã rất vui rồi. Lý Ngọc Vi tức đến chết, Ứng Ngư Tư, cô, tôi sẽ liều mạng với cô. Cô ta hét lên rồi lao về phía Ứng Tư Tư. Tần Yến Từ đá thẳng vào chân cô ta. Cô ta ngã sấp mặt xuống đất, phẫn nộ, bất lực, không cam lòng. Cô ta bật khóc, hu, mọi người đều bắt nạt tôi không muốn sống nữa. Không muốn sống thì đi chết đi. Tần Yến Từ ghét cay ghét đắng cô ta, nếu không phải vì vợ mình đang ở đây, hắn thực sự muốn đánh chết cô ta. Nhìn cô ta, đúng là chỉ muốn đánh. Phùng Song Hỷ ngày càng thấy Lý Ngọc Vi thật khó chịu. Trong ngày vui như vậy mà cô ta lại khóc lóc thảm thiết, muốn ai nhìn thấy. Nếu không phải vì sự có mặt của Ứng Tư Tư, hắn ta thực sự muốn tát cô ta một cái. Ứng Tư Tư nghiêng đầu nói, Ngọc Vi à, nếu cô thấy công việc này không tốt, thì tìm cho Phùng Song Hỷ một công việc tốt hơn. Lý Ngọc Vi khóc to hơn, Ứng Tư Tư cảm thấy đã diễn đủ, không muốn tiếp tục nữa, dặn dò Phùng Song Hỷ chăm sóc cô ta, rồi cùng Tần Yến Từ nắm tay nhau đi về. Phùng Song Hỷ quay đầu lại, cô còn nằm đó làm gì? Học hỏi người ta đi, xem người ta ăn mặc gọn gàng thế nào. Còn cô, suốt ngày đầu bù tóc rối, trông như gì chứ? Nhà Ứng Tư Tư có tiền, tôi có gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Vi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không biết mình đã tạo ra nghiệp gì để phải sống trong hoàn cảnh này. Bất chợt trong đầu cô ta lóe lên một ý nghĩ, tại sao anh lại gọi Ứng Tư Tư là nữ La Sát? Vì cô ấy trông giống La Sát, Phùng Song Hỷ ngượng không dám nói ra chuyện mình bị Ứng Tư Tư đánh thua và suýt bị cô bóp cổ chết. Cách chương.